Bàn tay to lớn màu vàng không nhúc nhích, tất cả công kích như là kiến cạn lây cây vậy, không cách nào rung chuyển bàn tay khổng lồ này được chút nào. Lúc này, quang mang trên bề mặt bàn tay khổng lồ màu vàng đó sáng ngời. Mảng lớn tinh quang và phù văn màu vàng từ bên trong bay ra, ngưng tụ thành mấy đạo xiềng xích màu vàng to lớn, gắt gao trói buộc chặt con bảo viên. Vô số phù văn lớn chừng nắm tay từ xiềng xích màu vàng bay ra, ngấm chìm vào cơ thể của bảo viên. Huyết quang toàn thân bảo viên bỗng tiêu tán toàn bộ chân khí trong cơ thể của nó lập tức bị một cổ lực lượng cấm cố, thân thể ầm ầm một tiếng từ giữa không trung rớt ầm xuống đất. Miệng nó vẫn đang gầm thét không thôi, nhưng mà chân khí bị cấm cố, chỉ bằng lực lượng nhục thân lại càng không thể cởi bỏ xiềng xích trói buộc. Thiếu nữ giáp đen đi một vòng đến cửa tử, lúc này mới phản ứng được, vội vàng cách xa bảo viên màu máu ra, há miệng to thở dốc, gần như mệt lả người. Mặc Nhi, ngươi không sao chứ? Một trung niên dị tộc có hai má dài và hẹp, trên trán có một vết sẹo thật dài bay tới, dường như là trưởng bối của thiếu nữ. Ta không sao. Hắc giáp thiếu nữ đó miễn cưỡng nói. Ở khu rừng cây gần cái con bảo viên kia, bỗng có bóng người nhoáng một cái, Thạch Mục và Diệu Không Hòa Thượng hiện ra. Trên tay Thạch Mục còn lưu lại một chút hoàng mang, nhanh chóng tiêu tán bung ra. Bàn tay to lớn màu vàng cũng thoáng lên rồi ngắm chìm vào trong mặt đất, biến mất. Mấy tên dị tộc giáp đen lúc này tụ tập chung một chỗ, đưa mắt nhìn nhau. Tình huống này dĩ nhiên bọn họ hiểu rõ là Thạch Mục xuất thủ kiềm chế bảo viên màu máu đó. Tuy bọn họ không cảm giác được tu vi của hai người Thạch Mục, nhưng mà cử trọng nhược khinh kiềm chế bảo viên như vậy tuyệt đối là thần cảnh đại năng. Thạch Mục xuất thủ cứu thiếu nữ áo bào đen một mạng, cầm cố bảo viên, nhưng hai người là địch hay là bạn thì không biết được, mấy người nhất thời cũng không dám nói gì. Đã tạ nhị vị tiền bối diện thủ. Trung niên dị tộc mặt có vết sẹo là người có tu vi cao nhất trong mấy người này, biến đổi sắc mặt vài cái, kiên trì tiến lên trước một bước thi lễ. Gã sợ nếu còn do dự nữa, ngược lại chọc giận hai người Thạch Mục nữa. Mấy người khác cũng vội vàng hành lễ theo. Thiếu nữ áo bào đen không thấp thỏm lo âu như những người khác, đồng thời hành lễ, đôi mắt đen lúng liếng, mắt to tròn, tò mò quan sát Thạch Mục. Vừa lúc Thạch Mục đưa mắt nhìn lại, cô gái kia hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống, bên tai đỏ ửng. Thạch Mục thầm cười ở trong lòng, nhưng mà trên mặt không thay đổi chút nào. Tiện tay làm chút chuyện mà thôi, nhìn bộ dạng của các ngươi á, hẳn là cư dân sinh sống ở tinh cầu này. Hai người chúng ta gặp phải không gian phong bạo, tình cờ lưu lạc tới chỗ này, đang tìm đường ra. Thạch Mục đưa mắt nhìn mọi người, bình tĩnh nói, che giấu thân phận của mình và Diệu Không Hòa Thượng. Thì ra nhị vị tiền bối là người ngoại tinh, chúng ta chính là người tộc Minh Long Tu La Tinh. Trung niên dị tộc nghe Thạch Mục nói, mặt đột nhiên biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó liền thu liễm vẻ kinh sợ, khẩu khí càng thêm cung kính hơn so với trước. Kịch biến từ trăm năm trước, Tu La Tinh bị không gian bức tượng ngăn cản bao phủ, mọi người đều bị vây tại Tu La Tinh. Mặc dù tộc Minh Long là đệ nhất đại tộc trên Tu La Tinh, thực lực cường đại, thần cảnh đại năng thần thông quảng đại không ít, cũng không nghe nói người nào phá giải không gian bức tượng ngăn cản đi vào thế giới tinh không. Hai người trước mắt có thể bình an từ ngoại tinh đi tới Tu La Tinh, thực lực mạnh hơn xa mà gã dự liệu trước đó. Thần tình của trung niên dị tộc dĩ nhiên lọt vào mắt Thạch Mục, nhưng mà hắn cũng không để ý. Lúc này hắn suy nghĩ tới Tu La Tinh và tộc Minh Long mà trung niên dị tộc vừa nói tới, thần thức nhẹ giao lưu cùng với Diệu Không Hòa Thượng. Diệu Không Hòa Thượng lắc lắc đầu, gã không biết nhiều về Tu La Tinh vực, chưa từng nghe qua hai từ này. Chung quanh đây có thành trì nào không vậy? Thạch Mục hỏi. Thời gian trước, Tu La Tinh trải qua một trận hạo kiếp, hơn phân nửa thành trì đều đã bị phá hủy. Nơi này thật là không khéo, phạm vi 10 vạn dặm chung quanh đây không có dáng dấp nào giống như thành trì cả. Trung niên dị tộc vội vàng nói. Hạo kiếp sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt Diệu Không Hòa Thượng nhất động, tiếp lời hỏi. Vị tiền bối có chỗ không biết rồi. Một thời gian trước, Tu La Tinh chúng ta bị một con quái thú đáng sợ tập kích, phân nửa tinh cầu bị hủy. Nhị chị tiền bối cũng phát hiện những địa điểm bị hủy trên tinh cầu đều do quái vật kia gây nên. Nghĩ đến cái chuyện này, trung niên dị tộc vẫn chấn động thân thể mà kể lại. Vài người khác nghe trung niên dị tộc nói tới quái vật kia, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Dĩ nhiên là thấy được rồi, nhưng quái thú đó lợi hại như vậy, không ngờ lại có thể hủy diệt phân nửa tinh cầu như vậy. Thành Mục dò hỏi, ánh mắt sắc bén lại. Chuyện này giảng bối cũng không rõ, chỉ thấy là một con kình thiên cự thú. Trung niên dị tộc không thể áp chế một cổ hàn khí từ đáy lòng, cũng không dám che giấu. Thành Mục gật gật đầu, ánh mắt chậm lại, trầm ngâm một chút rồi nói. Không có thành trì liền có chút phiền phức rồi đây. Như vậy đi, phiền toái ngươi dẫn chúng ta đi vào trong tộc các ngươi một chuyến, chúng ta đi đến bái phỏng một chút. Vì chuyện con cự thú mà ngươi nói, chúng ta suy nghĩ hiểu rõ hơn. Trung niên dị tộc mới vừa nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà nghe nói tới lời này, thân tình lập tức khẩn trương lần nữa. Gã xem ra có vẻ hơi khó, bất quá vẫn lập tức nói. Dạ được rồi, hết thảy nghe theo tiền bối phân phó vậy. Quy pháp tộc Minh Long nghiêm ngặt, trước sau như một, không cho phép tùy ý dẫn người ngoại tộc đi vào. Nhưng hai người thành một thực lực cường đại, vừa cứu bọn họ, ác là có thể lý giải với trưởng lão trong tộc. Ngươi không cần quá lo lắng đâu, chúng ta đi lần này chẳng qua là bái phỏng, không có mục đích nào khác cả. Dĩ nhiên cũng sẽ không để cho các ngươi dẫn đường không công. Đồ huyết dưỡng này vô dụng với chúng ta, các ngươi lấy đi đi. Thành một chú ý tới thần tình của trung niên dị tộc, cười ha hả rồi nói. Mấy người nghe nói lời này lập tức mừng rỡ. Bắt được một con huyết lâm bạo vượng, lần này nhiệm vụ bọn họ đi ra, sau khi hoàn thành có thể có không ít phần thưởng rồi. Vậy thì liền đã tả tiền bối rồi. Trung niên dị tộc vui mừng, khom mình thi lễ, lập tức phi thân rơi xuống, lật tay tế ra một cái pháp bảo tiểu quán màu xám tro. Gã phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, một quần trắng mờ từ trong tiểu quán trào ra, cuốn vào bạo vượng màu máu. Lực thu nhiếp từ trong cái quần trắng mờ xuất hiện cùng một lúc ào ạt cường đại. Thân thể cự viên màu máu cao lớn dễ dàng bị quần trắng mờ cuốn lên, rút nhỏ thật nhanh lại, nhón lên liền bị thu nhập vào trong cái tiểu quán. Ánh mắt thành một hơi động, loại không gian pháp bảo này có thể dùng sức mạnh thu nhiếp vật còn sống, bất kể di dương tinh vực hay là thiên hà tinh vực cũng cực kỳ hiếm thấy, mỗi một món đều vô cùng trân quý. Nhìn thái độ của trung niên dị tộc dường như không thèm để ý chút nào, dường như chẳng qua là một món pháp bảo tầm thường. Diệu Không Hòa Thượng đã từng nói trước đó, Tu La tinh vực này ẩn chứa rất nhiều sinh linh có thần thông không gian, xem ra quả nhiên không phải là giả. Trung niên dị tộc phất tay đánh ra vài đạo ánh sáng đen, nhưng lại là mấy cái phù màu đen, đậy nắp miệng tiểu quán lại. Vị tiền bối, xin mời đi theo ta. Trung niên dị tộc phất tay thu hồi tiểu quán màu xám tro, cung kính đi đầu dẫn đường về phía trước. Hai người thành một đi theo, bởi vì phải chiếu cố trung niên dị tộc cùng mọi người, thành một và Diệu Không thả chậm đụng quan. Nửa ngày sau mọi người đi tới một tòa thành trì cự đại tối đen, ngừng lại. Nói là thành trì, thực ra gọi là pháo đài thì chuẩn xác hơn, diện tích rất lớn, ít nhất đến trăm dặm, hơn nữa hình dáng pháo đài cũng không hoàn chỉnh, rõ ràng có nhiều bộ phận ở trong lòng đất. Không chỉ không gian cao lớn, toàn bộ pháo đài đen này bị một tầng sương mù màu đen nhạt bao phủ. Bên trong có vô số phù văn lập lòe, còn có lực không gian dao động, hiển nhiên là một cấm chế cực kỳ cao minh. Thành Mục và Diệu Không Hòa Thượng chuyến này có thể phải nhờ sự trợ giúp từ Minh Long tộc này, do đó cũng không tiện dùng thần thức dò xét không chút kiên kỵ. Nguyên huynh, các người đã trở lại rồi, và đối các người có nhiệm vụ tìm một huyết lâm bạo dưỡng, không biết hoàn thành chưa vậy? Tiểu nữ của ta lần này làm phiền các người chiếu cố rồi. Gần pháo đài, trùng hợp có một đội tuần tra đi ngang qua, dẫn đầu là một vị đại hán râu quai hàm đi tới, tu vi thánh giai hậu kỳ. Mắt gã nhìn người thiếu nữ bên cạnh trung niên dị tộc kia, trong mắt lóe lên một chút dịu dàng âu yếm. Hai người này là ai vậy? Đại hán râu quai nón lập tức nhanh chóng chú ý tới Thạch Mục và Diệu Không Hòa Thượng, biến sắc, âm lạnh xuống. Bởi vì hảo kiếp cự thú trước đó, hiện giờ là thời kỳ đặc thù của Minh Long tộc, người xuất nhập bổn tộc đều phải tuần tra nghiêm khắc, chứ nói chi là người ngoại tộc. Hai vị này là Thạch Tiền Bối và Diệu Không Tiền Bối, khi chúng ta tìm được huyết lâm bảo dưỡng nhờ có nhị vị tiền bối xuất thủ, nếu không chúng ta có thể trở về hay không cũng là vấn đề rồi. Trung niên dị tộc vội vàng nói. Trên đường tới đây, Thạch Mục giới thiệu đơn giản tên của mình và Diệu Không rồi. Phụ thân, lần này con gặp phải nguy hiểm thật lớn, nhờ có hai vị tiền bối này đã cứu con. Thiếu nữ áo bầu đen lập tức sôi nổi đi tới bên cạnh đại hán râu quai nón, khoác lên cánh tay của gã, gương mặt ngây thơ nói, mắt to liếc Thạch Mục thật nhanh. Đại hán râu quai nón nghe nói lời này, nháy mắt, thần tình hòa hoãn xuống. Hai vị tiền bối đều là người thần thông quảng đại, tình cờ đi tới nơi này muốn bái phỏng trưởng lão trong tộc. Trung niên dị tộc nói, tiếng nói vừa dứt thì gã lập tức hơi động môi, truyền âm nói một câu. Thì ra là nhị vị tiền bối hả? Hoan nghênh đi tới tộc Minh Long Tăng à? Nhưng mà tại hạ chẳng qua chỉ là hậu vệ nhỏ nhỏ, chi bằng xin phép trưởng lão trong tộc một chút mới có thể thỉnh cầu nhị vị đi vào. Đại hán râu quai nón hơi biến sắc mặt, lập tức thay đổi thần tình, khó khăn nói. Xin cứ tự nhiên. Thành một gật đầu nói. Đa tạ tiền bối thông cảm. Đại hán râu quai nón nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói. Sau đó gã lấy ra một cái pháp khí mâm vòng tròn, phất tay đánh ra pháp quyết, vòng tròn lập tức sáng lên, từng đạo quang mang lưu chuyển. Ánh mắt Thạch Mục nhất động, trong pháo đại đen có một cái đạo dao động cực mỏng vươn ra, lướt qua trên người của hắn và Diệu Không. Cổ Ba động quá mức nhẹ nhàng, nếu mà thần thức cảm ứng của hắn không bén nhạy thì gần như không phát hiện ra được. Diệu Không Hòa Thượng từ đầu đến giờ một mực buông lỏng ánh mắt, dường như đang suy nghĩ cái gì, không biết có phát hiện ra hay không. Đây hiển nhiên là tộc Minh Long đang dò xét hai người. Thật ra Thạch Mục không ngại, chuyện thường tình của con người mà thôi, ngược lại trong lòng hắn có chút cao hứng. Thủ đoạn dò xét này cực kỳ tinh diệu, xem ra tộc Minh Long không đơn giản, khả năng những người này nắm giữ tin tức cửu thủ thao thiết lại càng lớn hơn rồi. Sau khi đại hán râu quay nón làm vài vòng tròn quang mang trong tay phát lên, phía trên nổi lên một cái nhóm chữ nhỏ. Vậy vậy tiền bối, trưởng lão trong tộc thỉnh cầu các ngươi đi vào. Sắc mặt đại hán râu quay nón vui mừng thu hồi vòng tròn, miệng nói. Gã lực tay lấy ra một khối lệnh bài đen như mực, phía trên khắc một cái đồ án hình lông màu đen. Một đạo ánh sáng đen nồng đậm từ phía trên bay ra, ngấm chìm vào trong cấm chế sương mù đen gần pháo đài. Cấm chế sương mù đen lập tức lui sang hai bên, lộ ra một lối vào. Đại hán râu quai nón ân cần cùng hai người Thạch Mục đi vào. Thiếu nữ áo bầu đen nhìn theo thân ảnh Thạch Mục đi xa, trong mắt lóe lên vẻ mất mát. Đại hán râu quai nón dẫn hai người đi vào bên trong pháo đài này một đoạn, đi tới một đại sảnh sáng sủa rộng rãi, đồ dùng bài trí cũng sang trọng phi thường. Vậy vậy tiền bối tạm thời ngồi ở đây chờ một lát nha, tại hạ đi thỉnh cầu trưởng lão trong tộc đến đây. Đại hán râu quai nón nói xong nhanh chóng lui ra ngoài. Thạch Mục tò mò đánh giá chung quanh. Nơi này rất nhiều vật trang trí nhỏ đều mới lạ, trong lòng hắn đang nghĩ sẽ tìm một số món gì đó mới lạ để đem về tặng cho vợ của hắn. Diệu Không Hòa Thượng ở bên cạnh thì nhắm mắt tĩnh tọa, âm thầm thôi thúc pháp bảo La Bàn, dò xét dấu vết của cửu thủ thao thiết. Đáng tiếc là một mực không kết quả, mày không khỏi nhíu chặt lại thêm mấy phần. Khiến cho những dự đạo hữu đợi lâu rồi. Một âm thanh hào sảng từ bên ngoài truyền đến, một lão giả thân hình cao lớn, sắc mặt màu xanh đen quỷ dị đi đến. Trên người của người này không thấy được chút đặc thù nào của dị tộc, tu vi đạt đến thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Lão già mặt xanh quan sát Thạch Mục và Diệu Không, nụ cười trên mặt vốn tùy ý, lập tức cứng đờ, bước chân cũng dừng lại. Khí tức hai người Thạch Mục sâu không lường được, vượt xa tưởng tượng của lão, dường như hai tòa cự phong vô cùng nguy nga sừng sững trước mặt, cao không thấy đỉnh. Lão già mặt xanh ngây ngẩn đứng ở lối vào phòng khách, biểu tình thất thần, nhưng mà lão nhanh chóng phản ứng lại, ôm quyền đi đến, nói: "Hận như chỉ là Thạch Mục đạo hữu và Diệu Không đạo hữu hả? Thật là hạnh ngộ, tại hạ Côn Đồ là đại trưởng lão tộc Minh Long này." "Thì ra là đại trưởng lão Côn Đồ, ta và Diệu Không đạo hữu tình cờ đi tới Tu La Tinh, thật tùy tiện đi tới bái phỏng rồi." Thạch Mục cười cười, thu liễm khí tức lơ đãng tản ra trên người rồi nói. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng âm thầm quan sát lão già mặt xanh kia. Người này chân khí ở trong cơ thể hùng hậu, hơn xa thần cảnh trung kỳ tầm thường. Hơn nữa khí tức nhục thân cũng khổng lồ, hiển nhiên thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Thành một nhạy cảm cảm ứng được, trong cơ thể của gã ẩn chứa một cổ lực huyết mạch cường đại, không phải tầm thường. Lão già mặt xanh thực lực không yếu, so với Lục Quỳ Chung cùng với tộc trưởng Bát Hoang cổ tộc năm đó cũng không kém chút nào, thậm chí có vẻ còn hơn một chút. Ý niệm trong lòng Thạch Mục chớp động, hiểu thêm về thực lực tộc Minh Long thêm một chút. Diệu Không Hòa Thượng liếc nhìn lão già mặt xanh, lại dời ánh mắt đi, không ngờ dứt khoát nhắm hai mắt lại, ra vẻ giao tất cả mọi chuyện cho Thạch Mục xử lý. "Không có, không có, như vị đạo hữu thực lực cao thâm, có thể tới tộc của ta, chúng ta hoan nghênh còn không kịp mà." Lão già mặt xanh vội vàng xua tay, trán hơi rịn mồ hôi. "Cung đồ trưởng lão, mời ngồi." Thạch Mục giơ tay lên mời. Lão già mặt xanh dường như vì chấn kinh ở trong lòng, quên cả mời ngồi rồi, bây giờ mới chợt thức tỉnh, ngồi xuống đối diện hai người Thạch Mục. "Nghĩ vị đạo hữu trông rất là lạ mặt, hắn không phải là người Tu La Tinh rồi. Nghe nói nghĩ vị gặp phải không gian phong bão, tình cờ đi tới Tu La Tinh này. Không biết lần này tới đến tộc Minh Long ta là vì chuyện gì? Nếu như có chuyện cần ta tương trợ, cứ nói đi, không sao cả." Lão già mặt xanh điều chỉnh hơi thở một chút, thần tình nhanh chóng khôi phục trấn định, nói. Ánh mắt Thạch Mục hơi đổi. Hắn đang suy nghĩ xem có tiếp tục che giấu mục đích hay không, nói gần nói xa nghe tin tức về cửu thủ thao thiết. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định không nên phiền phức như vậy. "Cung đồ trưởng lão nói không sai, hai người chúng ta đều là từ ngoại tinh mà đến, đi tới Tu La Tinh này, thực sự là có một đại sự cần làm, có thể cần quý tộc tương trợ một chút đó." Thành Mục nói. Lão già mặt xanh nghe đến đó, thân thể hơi run nhưng mà lập tức khôi phục bình tĩnh. "Đạo hữu cứ nói đi đừng ngại, chỉ cần tộc của ta đủ khả năng, nhất định tương trợ hết sức." Lão giả nhìn Diệu Không Hòa Thượng, gã vẫn nhất mực trong bộ dạng tĩnh tọa, nên lão không cách nào khác hơn là quay mắt về phía Thạch Mục. Hai người chúng ta đến đây là vì tập kích con thao thiết chân linh Tu La Tinh. Tình hình ở Tu La Tinh chúng ta đã thấy rồi, hẳn là đã bị nó tập kích không lâu. Ta và Diệu Không đạo hữu luôn luôn truy lùng con yêu thú này, không biết Côn Đồ trưởng lão có biết tung tích hiện giờ của nó không vậy? Thành Mục thẳng thừng nói. Lão già mặt xanh biến sắc, vô cùng kinh ngạc liền đứng lên. Vậy vậy đạo hữu đang tìm thao thiết chân linh đó hả? Các người tìm ác thú đó làm gì vậy? Lão giả chứng kinh đến nỗi lời nói không còn mạch lạc nữa. Thao thiết chân linh này là một loại đại ác thú nguy hại thế gian này. Chúng ta muốn đuổi nó ra khỏi giới này, hoặc là trực tiếp diệt sát nó. Đến đoạn này, Thanh Mục cũng lười che giấu điều gì mà nói thẳng ra. Lão già mặt xanh hít ngược một hơi khí lạnh, vẻ kinh sợ trên mặt càng sâu. Nhưng lão cũng là thần cảnh trung kỳ cường đại, nhanh chóng chú ý tới bản thân mình thất thố, thu hồi vẻ kinh sợ trên mặt, thần tình do dự. Vì vậy đạo hữu, thần dự tính tìm chân linh thâu thiết hả? Các người có nắm chắc đánh chết ác thú đó không vậy? Lão già mặt xanh trầm mặt hồi lâu, chợt lên tiếng. 10 phần nắm chắc thì dĩ nhiên là không có rồi. Bất quá hai người chúng ta cũng không phải là hai thằng ngu mà như thiêu thân lao đầu dầu lửa đâu. Sớm đã cân lượng thực lực ác thú kia rồi, tự nhận vẫn có chút phần thắng. Nghe trưởng lão nói như vậy, chẳng lẽ là biết tung tích của cửu thủ thao thiết kia hả? Thành Mục đầu tiên là cười khẽ, sau đó duệ mang lập lòe trong mắt, hỏi tiếp. Luôn luôn nhắm mắt tĩnh tọa ở một bên, Diệu Không hòa thượng chợt mở mắt, ánh mắt như điện, nhìn lão già mặt xanh. Không sai, hướng đi của thao thiết ở chân linh này quả thực tộc của ta biết một chút, nhưng với quyền hạn của ta trong tộc vẫn không thể làm chủ lập tức nói cho nhị vị được, chỉ bằng xin phép tộc trưởng bốn tộc. Nhưng mà nhị vị yên tâm, thao thiết chân linh trước đó sát hại không ít tộc nhân của ta, chính là cựu địch không đội trời chung cùng tộc của ta rồi, nhất định tộc trưởng sẽ đồng ý thôi. Lão già mặt xanh bị ánh mắt hai người cùng nhìn chồng chọc, lập tức phát lạnh ở trong lòng, tay chân hơi luống cuống, vội vàng nói thật nhanh. Hả, vậy làm phiền các hạ rồi, nhưng mà chuyện này cần phải nhanh lên, nếu trễ thêm chút nữa, cửu thủ thao thiết kia ly khai lần nữa thì không ổn đâu. Thành Mục gật gật đầu, nói. Nhị vị yên tâm đi, tại hạ liền đi xin chỉ thị của tộc trưởng đại nhân, lát nữa sẽ quay trở lại. Lão già mặt xanh nói, lập tức đứng lên, bước nhanh, ly khai. Diệu Không hòa thượng nhìn người này ly khai, khẽ nhíu mày một chút. Diệu Không đạo hữu có chuyện gì hả? Có phát hiện cái gì không ổn sao? Thành Mục có chút kinh ngạc, hỏi. Không có gì, chẳng còn cảm thấy người này phản ứng hơi kỳ lạ. Ngay từ đầu đã cực kỳ sợ hãi đối với cửu thủ thao thiết. Nhưng mà sau khi nghe chúng ta nói có thể đối phó với thao thiết, trong lời nói dường như lại có hưng phấn. Thật là cổ quái mà. Diệu Không câu mày nói. Thành Mục ngẩn ra, thật ra hắn không chú ý tới những điều này. Cẩn thận hồi tưởng đối thoại giữa hai người, quả thực đúng là như vậy. Chuyện này quả thực là có chút kỳ quái đó. Nhưng mà chúng ta cần có được tung tích của cửu thủ thao thiết, những chuyện khác bất luận như thế nào cũng kệ đi. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Thành đạo hữu nói cũng phải, ta vừa mới thôi thúc La Bàn Ngọc Hoàng cảm ứng một phen, vẫn là không có bất kỳ thu hoạch nào. Xem ra cần phải dựa vào tộc Minh Long này rồi. Diệu Không hòa thượng thở dài, nói. Thành Mục chợt hiểu, Diệu Không hòa thượng vừa nhắm mắt tĩnh tọa là âm thầm thi pháp rồi. Hai người ở trong phòng khách tĩnh tọa một lát, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, lão giả mặt xanh lần nữa đi vào. Nhị vị đã đợi lâu rồi, ta vừa mới báo việc này cho tộc trưởng biết rồi, tộc trưởng thỉnh cầu nhị vị đến đại điện. Lão già mặt xanh mang nụ cười trên mặt, tâm tình không tệ. Ý niệm trong lòng Thạch Mục nhoáng lên, vẻ mặt người này như vậy, đúng như lời của Diệu Không vừa mới nói. Cho dù lão thực sự có mưu đồ gì, với thực lực của hắn cùng Diệu Không cũng không sợ gì hết. Hai người chúng ta là khách mà, nếu tộc trưởng đã mời, đương nhiên chúng ta không thể không đi. Nhưng mà tung tích liên quan tới cửu thủ thao thiết đó, tộc trưởng có thể nguyện ý báo cho ta biết hay không vậy? Thành Mục ánh mắt lập lòe, hỏi. Chuyện này nhị vị yên tâm đi, tộc trưởng nghe nói chuyện của nhị vị xong lập tức đáp ứng liền. Thỉnh cầu nhị vị đi tới đại điện trước, thật ra là muốn thương nghị một chút, cùng nhau truy sát ác thú thao thiết này. Lão già mặt xanh nói. Thành Mục và Diệu Không nghe nói lời này, thần tình thoáng sửng sốt. Các người cũng muốn đuổi thao thiết đi hả? Thành Mục kinh ngạc. Cửu thủ thao thiết thực lực mạnh mẽ vô cùng, thân cảnh bình thường không đủ tầm, trừ phi là vài thần cảnh hậu kỳ liên thủ hoặc có thể chống cự với nó, nhưng cuối cùng chỉ có một con đường chết. Thao thiết chân linh thực lực cường đại, đương nhiên chúng ta biết rõ chứ. Nếu chỉ có một mình chúng ta, đương nhiên không dám mà uổng công đi tìm đường chết rồi. Lão già mặt xanh tự giễu nói. Nhưng mà có nhị vị đạo hữu, tuy chúng ta thực lực nhỏ yếu, dù sao tộc Minh Long ta tinh thông trận pháp mới có thể giúp một tay. Hơn nữa không chỉ tộc Minh Long ta đâu, một số tộc quần khác ở Tu La Tinh lúc này cũng mới vừa làm khách tại tộc của ta, Trước đó ác thú kia sát hại không ít đồng bào các tộc, sớm đã thành công địch của Tu La Tinh ta rồi. Người của những tộc quần kia nghe nói có nghĩa vị đại thần thông, cũng muốn gặp mặt nghĩa vị một lần. Các tộc đều đang muốn đóng góp một phần lực, đổi lại ác thú một số nợ máu. Lão già mặt xanh lùng đầy căm phẫn, một hơi nói ra thật nhanh nhiều lời như vậy. Thành Mục và Diệu không trao đổi ánh mắt, nếu có người giúp một tay, dĩ nhiên bọn họ không cự tuyệt rồi. Tốt, nếu như vậy, gặp một lần cũng không sao, dẫn đường đi. Thành Mục nói, lão già mặt xanh nghe như vậy thì vui mừng, liên tục cảm tạ, sau đó đi trước dẫn đường. Lối thông đạo trong cái pháp đại đen này có vẻ quanh co, ánh sáng mờ mờ, dường như trong lòng đất vậy. Ba người thất chuyển bát chuyển một hồi đi tới một cái điện phủ lớn màu xanh. Phía trên cửa chính đại điện bất ngờ có một phù điêu hình rồng màu đen to lớn uyển chuyển xoay quanh. Con rồng này rất cổ quái, trên đầu sinh ra cái sừng thẳng tắp sắc bén như hai cây kiếm. Trên lưng có một loạt gai xương cự đại đen như mực. Kỳ lạ nhất chính là con rồng này có 5 cái lông trảo dài, ngoại trừ 4 cái lông trảo to lớn màu đen tuyền, trên bụng còn có một ít lông trảo nhỏ màu trắng. Phù điêu cực kỳ sinh động, xem ra quái lông 5 trảo màu đen lúc nào cũng có thể phá vách tường mà phóng ra. Vách tường trên đại điện cũng minh khắc không ít đồ án hình con rồng, gần giống như là phù điêu màu đen kia. Còn có rất nhiều linh văn các màu hợp thành một đại pháp trận khổng lồ, tản ra hạ quang lúc sáng lúc tối. Thành Mục không để ý đến những cấm chế hạ quang đó, ánh mắt đáp xuống trên phù điêu hình rồng. Đây là Minh Long Ngũ Trảo, tại tiên giới xem như là một nhân vật cường đại, giỏi về khống chế lực không gian, đây chắc hẳn là tổ tiên của tộc Minh Long rồi. Tiếng Diệu Không Hòa Thượng vang lên bên tai Thành Mục. Thành Mục chợt động lòng, âm thầm gật đầu. Xin mời. Lão già mặt xanh nghiêng người đứng một bên đại môn. Thành Mục và Diệu Không Hòa Thượng cất bước đi vào. Không gian trong đại điện rất lớn, chừng 30-40 trượng, mặt đất bằng một loại đá xanh sâu thẳm, trên khối đá màu xanh có từng đạo đồ án tùng văn, âm khí nhàn nhạt từ tảng đá tản ra, chính là âm tùng thạch cực kỳ trân quý tại Di Thiên Tinh Vực và Thiên Hạ Tinh Vực. Vật liệu trân quý luyện chế pháp bảo thuộc tính âm, không ngờ lại bày ra ở đây. Vách tường trong điện dùng vật liệu trân quý kiến tạo, trên tường được khảm rất nhiều hạt châu đủ mọi màu sắc, trông thật giống như trân châu, hòa lẫn chiếu rọi đại điện giống như ban ngày vậy. Những trân châu không phải là vật tầm thường, đều là thông linh bảo châu mấy ngàn năm, có tị hỏa, tị hàn, tị phong, rất nhiều diệu dụng khác nhau, mỗi một viên đều trân quý vô cùng. Thạch Mục nhìn lướt qua những thứ này, liền dời ánh mắt đi, nhìn một nấc thang nơi sâu nhất đại điện. Lúc này mười mấy nhân ảnh đang đứng thẳng trong đại điện, mơ hồ chia ra làm ba hàng. Trên bậc thang chủ tọa, có một vị nam nhân trung niên thân hình cao lớn đang ngồi, bất ngờ gần như là không có đặc thù của yêu tộc, trên người mặc một cái bộ lưng bào hoa văn, mắt như chuông đồng không giận mà uy. Trên người người này linh áp cuồn cuộn, đạt đến thần cảnh hậu kỳ, hẳn là tộc trưởng tộc Minh Long. 4-5 người đứng ở phía sau là người tộc Minh Long, đều là thần cảnh tu vi. Có vài người đứng ở bên trái đại điện, tất cả đều vận phục sức xanh thẳm, phía trên thiêu hoa văn tri chu. Người cầm đầu là một mỹ phụ, đầu đội trăm cài, dung mạo tú lệ, chẳng qua là mặt mày mơ hồ tản ra một cổ sát khí. Khí tức trên người mỹ phụ cực kỳ mạnh mẽ, đạt tới thần cảnh hậu kỳ. Mấy người đứng ở phía sau nàng đều là thần cảnh tu vi, hơn nữa một thiếu nữ áo xanh không chỉ có tu vi đạt đến thần cảnh trung kỳ, da toàn thân đen như mực, cực kỳ quái dị, giống như là hắc tháp vậy, chẳng biết vì sao lại như vậy. Thiếu nữ không thèm quan tâm đến thân thể của mình chút nào, cặp mắt trắng đen phân minh, tò mò nhìn hai người Thạch Mục. Phía bên phải đại điện cũng có 4-5 người đang đứng, thân thể cực kỳ to lớn, mỗi vị đều cao 2-3 trượng. Mấy người còn lại ở trong tộc Minh Long so sánh với những người này giống như là những đứa trẻ vậy. Thạch Mục hơi biến sắc mặt, thân hình khí tức của mấy người này hắn rất quen thuộc, không ngờ lại là tộc Cổ Manh. Cầm đầu chính là một nam tử trung niên thân thể vô cùng tráng kiện, cánh tay cong vòng, ánh mắt của gã cao ngất lồi ra ngoài, lỗ mũi bẹp, khóe miệng rộng lớn, toàn thân thoạt nhìn trông như con cốc vậy. Bất quá hai con mắt của gã có quang mang màu xanh biếc lập lòe, có vẻ cực kỳ bất phàm, không biết là linh mục thần thông gì. Một cổ uy áp khổng lồ mơ hồ lan ra từ trên người của trung niên hoàng tu, bất ngờ cũng là thần cảnh hậu kỳ. Đứng phía sau trung niên hoàng tu là hai người, một trái một phải, một người là thanh niên xấu xí, hai mắt cũng chớp động linh quang, một người khác là thiếu phụ vẫn quần đen, mang mặt nạ màu đen, nhìn không rõ dung mạo, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh như băng. Hai người đều là tu vi thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, khí tức rất lớn, so với lão già mặt xanh của tộc Minh Long không kém chút nào. Thành một kinh ngạc, không ngờ trên tinh cầu Tu La Tinh này lại tụ tập ba gã thần cảnh hậu kỳ. Vậy chính là Thạch Mục đạo hữu và Diệu Không đạo hữu hả? tại hạ là Cung Tăng, tộc trưởng tộc Minh Long, hoan nghênh nhị vị tới tộc của ta. Trung niên uy nghiêm của tộc Minh Long đứng lên, nhiệt tình đi đến đón. Đại Pháp và Đại Hán Hoàng Tu kia cũng tới đón, nụ cười hiền hòa trên mặt. Những người khác trong đại điện cũng nhìn Thạch Mục và Diệu Không Hòa Thượng, âm thầm cảm ứng tu vi của hai người. Lúc này hai người Thạch Mục đều thu liễm khí tức, những người này đều không cảm ứng được gì, một mảnh hỗn độn, trong mắt không khỏi nổi lên vẻ hoài nghi. Đám ba người tộc trưởng Cung Tăng đồng thời hơi biến sắc mặt, bọn họ đều là thần cảnh hậu kỳ, mơ hồ cảm ứng được tu vi của một gốc băng sơn của tu vi hai người Thạch Mục, nhưng mà khí tức một gốc băng sơn này cũng hơn bọn họ rất nhiều. Đại Pháp và Đại Hán Hoàng Tu liếc nhìn nhau. Vừa rồi hai người có nghe từ tộc Minh Long nói là có người truy sát thâu thiết chân linh, vốn là không tin, nhưng không ngờ thực lực của hai người Thạch Mục lại cao như vậy, thực có thể trảm sát ác thú đó. Nếu là như vậy, trong lòng bọn họ nghĩ sự kiện kia thực có vài phần hy vọng rồi. Vừa nghĩ đến điều này, trong lòng hai người trở nên nóng bỏng như lửa. Tộc trưởng khách khí rồi, Thạch Mục tùy ý nói. Để tại hạ giới thiệu cho nhị vị đạo hữu nghe, vị này chính là tộc trưởng tộc Tu La Chu, là Tu đạo hữu. Còn vị này chính là tộc trưởng Bạch Manh tộc, Cựu Nguyên đạo hữu. Cung Tăng tộc trưởng nhiệt tình giới thiệu Đại Pháp và Đại Hán Hoàng Tu. Xin chào nhị vị đạo hữu. Đại Pháp và Đại Hán Hoàng Tu cung kính tiến lên lễ ra mắt. Trong đại điện, những người của ba tộc khác mắt thấy cảnh này, bọn họ không phải là đứa ngốc, trong lòng không hoài nghi đối với tu vi của hai người Thạch Mục nữa, cũng liên tiếp khom mình thi lễ cùng hai người Thạch Mục. Thạch Mục nhìn cái Đại Hán Hoàng Tu một cái, trong lòng lướt qua một chút nghi ngờ, nhưng mà chẳng hề biểu hiện ra. Cung Tăng tộc trưởng lúc này lập tức phân phó thủ hạ, dọn chỗ trên cái đài cao cấp cho Thạch Mục và Diệu Không một cái chỗ ngồi. Thạch Mục và Diệu Không Hòa Thượng cũng không khách khí mà ngồi xuống. Cung Tăng tộc trưởng đãi khách chu toàn, chiêu đãi hai người Thạch Mục, đồng thời cũng không lãnh lạc Đại Pháp và Đại Hán Hoàng Tu, an bài hai người cũng lần lượt ngồi xuống. Nghe Cung Đồ trưởng lão nói, vị đạo hữu đang truy sát thao thiết chân linh kia hả? Mọi người ngồi xuống, Cung Tăng tộc trưởng liền không thể chờ đợi mà hỏi ngay. Đại Pháp và Đại Hán Hoàng Tu tỏ ý chuyên chú nhìn Thạch Mục. Không sai. Thạch Mục gật đầu nói. Diệu Không Hòa Thượng vẫn giống như ban đầu, yên lặng ngồi một bên không lên tiếng. Thạch Mục thấy như vậy trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Diệu Không Hòa Thượng từ khi đi tới tộc Minh Long nãy dường như cố ý không mở miệng nói chuyện nữa. Ba người nghe nói lời này, trong mắt đều lóe lên ý mừng rỡ. Thạch Mục mắt thấy cảnh này, trong lòng không khỏi vừa động. Ác thú thâu thiết tàn sát vô số sinh linh trên Tu La Tinh, nếu vị đạo hữu có thể trừ khử nó, chúng ta đại biểu cho tất cả tộc quần Tu La Tinh cảm tạ vị. Cung Tăng tộc trưởng nhanh chóng nghiêm sắc mặt, đứng lên trịnh trọng nói. Đại Pháp và Đại Hán Hoàng Tu cũng trịnh trọng chắp tay thi lễ. Ác thú làm ngược thương sinh, người có năng lực cần phải xuất lực thôi, hạ thứ các vị phải cảm tạ cái gì chứ. Nhưng mà nói chuyện này còn sớm đó, Cung Tăng tộc trưởng vẫn là nói cho hai người chúng ta biết chỗ ở của con thao thiết chân linh đó đi. Thạch Mục nói. Điều này là dĩ nhiên rồi. Cung Tăng tộc trưởng vội vàng lấy ra một mảnh xương màu đen đưa cho Thạch Mục. Thạch Mục nhận lấy, thần thức quét qua. Mảnh xương này tương tự như là một loại ngọc giản, bên trong đó là một cái bức bản đồ tinh vực, Tu La Tinh ở bên trong. Chỉ có điều chung quanh Tu La Tinh không có tinh cầu khác, ngược lại có một cái mảng lớn, cái thứ màu trắng hình dạng như cái đồ án bao vây Tu La Tinh ở bên trong. Thạch Mục chợt động lòng, hồi tưởng quá trình đi tới Tu La Tinh trước đó, lập tức hiểu rõ những cái thứ màu trắng này chỉ là những tinh vân xám trắng kia. Sâu trong cái đám tinh vân màu trắng lại là một mảnh chấm tròn đen như mực, chừng mấy chục cái, phân bố tạp nham, không biết là cái vật gì. Trên những cái chấm đen này, linh văn tiêu chú màu đỏ bị dùng một chút. Thạch Mục vừa động tâm niệm, lùi thần thức về, đưa cái mảnh xương lại cho Diệu Không, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Cung Tăng tộc trưởng. Cung Tăng tộc trưởng nè, bản đồ này thực ra hơi khó hiểu đó, những điểm đen là cái vật gì vậy? Được đánh dấu trên bản đồ như vậy, hay là thao thiết chân linh ngay tại những điểm đen đó hả? Đúng là như vậy đó, ác là vị đạo hữu mới vừa tới Tu La Tinh này, đối với nơi gần tinh vực còn chưa quen thuộc, những điểm đen đều không phải là tinh cầu, mà là một số không gian trùng động. Trước đó thao thiết chân linh tập kích Tu La Tinh xong liền bay vào trong những cái không gian trùng động. Cung Tăng tộc trưởng thần tình phức tạp nói. Không gian trùng động hả? Đối với danh tự này, Thạch Mục có thấy trong điển tịch, nó là một loại địa điểm có không gian ba động cực kỳ kịch liệt tại một số tinh không mới xuất hiện. Bình thường nó là một cái thông đạo không gian nối tiếp hai không gian với nhau. Những trùng động đó đi thông tới không gian nào vậy? Thành Mục có chút lo lắng hỏi. Đã lãng phí không ít thời gian ở tộc Minh Long rồi, thao thiết chân linh có thần thông khống chế lực không gian, nếu như nó bỏ chạy từ trong trùng động liên thông không gian thì phiền toái rồi. Diệu Không Hòa Thượng lúc này cũng xem xong cái mảnh xương ngọc giản, mày ngưng tụ lại, Vị vị đạo hữu yên tâm đi, không gian trùng động đi thông ra địa điểm không phải tầm thường. Thao thiết chân linh đi vào lần này chắc là không có đi ra trong khoảng thời gian ngắn đâu, càng không thể phá vỡ hư không bỏ chạy từ bên trong được. Cung Tăng tộc trưởng vội vàng nói. Hả, lại có chuyện như vậy sao? Là địa phương nào vậy? Thanh Mục kinh ngạc hỏi, vẫn có chút không tin. Chỗ không gian đó cực kỳ đặc thù, người Tu La tinh vực chúng ta xưng là Tu La Chi Tâm, là một bí cảnh tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, bên trong ngập đầy nguy hiểm, nhưng mà cũng có chút đại cơ duyên, mỗi trăm năm mới xuất hiện những không gian trùng động một lần, hơn nữa một khi đi vào liền sẽ bị bí cảnh Tu La Chi Tâm này dây khốn. Chỗ lực không gian trói buộc cực mạnh, bất kỳ kẻ nào cũng không có khả năng phá vỡ hư không mà bỏ chạy, chỉ có chờ bí cảnh đóng cửa tự động truyền tống người bên trong đi ra thì mới có thể ly khai được. Cung Tăng tộc trưởng nói thật nhanh. Tu La Chi Tâm hả? Thành Mục nghe nói lời này, sắc mặt buông lỏng một chút, lập tức lẩm bẩm. Ngộ đại nói hẳn là thật rồi, lúc trước chúng ta tới gần viên Tu La Tinh, ta đã mơ hồ đã nhận ra tinh vực trước mắt rất là cổ quái rồi, hẳn đã bị ảnh hưởng bởi cái gọi là bí cảnh Tu La Chi Tâm đó. Lời Diệu Không Hòa Thượng vang lên bên tai Thành Mục. Thành Mục nhìn Diệu Không Hòa Thượng, kín đáo khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt, nhưng mà chậm sẽ sinh biến nữa. Nếu thao thiết chân linh trong bí cảnh Tu La Chi Tâm, hai người chúng ta tức khắc động thân đi tới trước. Thành Mục đứng lên. Vậy vị đạo hữu, thao thiết chân linh đó tàn sát vô số tộc nhân ba tộc chúng ta, cần phải thảo phạt nó, chúng ta không muốn bị bỏ lại ở phía sau. Vậy vị xin chờ chốc lát, chúng ta cũng gom đủ một ít nhân thủ cùng nhau đi vào. Tăng tộc trưởng đứng lên, nói. Đại Pháp và Đại Hán Hoàng Tu lập tức gật đầu, lên tiếng ứng hòa, bày tỏ cùng ra tay đồng loạt. Ba vị tộc trưởng nghĩ cho kỹ nha, thao thiết chân linh thực lực cường đại, nếu như chém giết, ta và Diệu Không đạo hữu không chắc có thể bảo vệ cho các ngươi được đâu. Thạch Mục nhìn ba người rồi nói. Đa tạ Thạch đạo hữu nhắc nhở, nhưng vì báo thù cho cái chết của tộc nhân cũng bất chấp nhiều như vậy. Nếu như cuối cùng thật bị chết trong tay ác thú, tuyệt đối sẽ không oán giận nhị vị. Hơn nữa tình huống bên trong bí cảnh Tu La Chi Tâm phức tạp, nhị vị cũng không quen thuộc bên trong. Chúng ta lại quá tương tận đối với tình huống bên trong, có thể đến giúp nhị vị một phần. Cung Tăng tộc trưởng còn chưa mở miệng thì Đại Pháp tộc Tu La Chu giành nói trước. Thạch Mục nghe xong, đuôi lông mày nhướng lên, gật gật đầu, nói. Nếu ba vị tộc trưởng đều đã nói như vậy rồi, vậy thì cùng đi vào thôi. Ba người Cung Tăng tộc trưởng sắc mặt vui mừng, lập tức thấp giọng phân phó với tộc nhân bên cạnh. Những người này đáp ứng một tiếng, bước nhanh ra ngoài. Vị vị xin chờ giây lát, chỉ cần gần nửa canh giờ, chúng ta liền có thể xuất phát rồi. Cung Tăng tộc trưởng ấy nấy mỉm cười cùng với hai người Thạch Mục. Chờ cũng chờ rồi, Thạch Mục cũng không quan tâm đợi nửa canh giờ, liền gật đầu lẳng lặng chờ đợi. Thạch Mục nào, những người này đều có tính toán trong lòng, đừng xem bọn họ nói đại nghĩa lẫm nhiên như vậy. Hẳn là bọn họ dự tính lợi dụng lực lượng của chúng ta, mò được chỗ tốt nào đó tại bí cảnh Tu La Chi Tâm, lúc này mới nhiệt tình kéo tới cùng đi chung như vậy đó. Diệu Không Hòa Thượng cười lạnh, âm thanh lại vang lên trong lòng Thạch Mục. Chuyện này ta cũng đoán được rồi, nhưng bất luận bọn họ tính toán cái gì, chúng ta chỉ cần có thể giết cửu thủ thao thiết là được rồi. Thạch Mục khẽ cười truyền âm, không thèm để ý. Diệu Không Hòa Thượng cũng cười một tiếng, không nói thêm nữa. Cung Tăng tộc trưởng nhìn như thô cuồng, kỳ thực là một người rất giỏi trò chuyện, bắt chuyện cùng Thạch Mục và mọi người. Tuy nói chuyện không có chuyện nào là trọng yếu cả, nhưng cũng khiến cho không khí không tẻ nhạt, lúng túng. Thạch Mục đạo hữu, nhìn khí tức các hạ, dường như không phải đều xuất thân từ Tu La tinh vực, chẳng lẽ là người thiên hạ tinh vực sao? Đại Hán Hoàng Tu cùng với Cung Tăng tộc trưởng nói đề tài này xong, chợt nói chen vào, ánh sáng xanh biếc trong mắt lập lòe. Cựu tộc trưởng quả thực là tinh mắt đó. Thạch Mẫu quả thực xem như phân nửa là người thiên hạ tinh vực. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, lập tức gật đầu thừa nhận. Trong người hắn mang huyết mạch của Di Thiên Cự Viên, nhưng mà hắn tu thành theo thể chân tiên, lực huyết mạch đã bị ẩn tàng dần dần, không ngờ vẫn bị Đại Hán Hoàng Tu kia nhìn thấu. Linh mục thần thông người này quả thực là bất phàm. Thạch Mục đạo hữu quá khen rồi, cũng là do nhãn lực của tại hạ có tốt một chút mà thôi. Bàn về thần thông còn kém rất xa so với Cung tộc trưởng và La tộc trưởng. Đại Hán Hoàng Tu khiêm tốn cười nói. Cựu huynh quá khiêm nhường rồi. Vật tổ bình tích chân linh, kim thiềm thú của ngươi uy lực cực mạnh, đơn đã độc đấu, Cung mẫu không khẳng định là đối thủ của ngươi đó. Cung Tăng tộc trưởng cười ha hả rồi nói. Đại Pháp im lặng không lên tiếng. Ánh mắt Thạch Mục nhất động. Cung Tăng tộc trưởng vừa nói chân linh vật tổ khiến cho hắn kinh ngạc. Thạch Mục đạo hữu nè, không biết hiện giờ tình hình thiên hạ tinh vực như thế nào vậy? Đại Hán Hoàng Tu đưa mắt nhìn Thạch Mục, trong mắt ẩn chứa dị sắc lập lòe. Đứng sau lưng của gã lúc này chỉ có thiếu phụ che mặt, còn nhân viên xấu xí kia thì rời đi ra ngoài an bài nhân thủ rồi. Cô gái che mặt ánh mắt lạnh lùng, dường như vẫn thờ ơ đối với hết thảy chung quanh. Nhưng vừa nghe Đại Hán Hoàng Tu nói lời này, khăn che mặt hơi động cũng nhìn lại Thạch Mục. Thiên hạ tinh vực hả? Không có gì dị thường cả. Nếu nói có biến hóa gì á, cũng chính là vì không gian kịch biến trăm năm trước, tất cả tinh cầu đều bị lực lượng không gian bao phủ mà thôi. Thanh Mục chợt động trong lòng, mở miệng nói bình tĩnh dị thường. Hả? Vậy là thiên định vẫn chưa có hạ thủ thiên hạ tinh vực sao? Đại hán hoàng tu có chút ngạc nhiên. Thiên định sao? Xem ra đạo hữu ác hẳn là ẩn cư tại Tu La tinh vực nhiều năm rồi, không biết rõ tin tức những tinh vực khác đó. Thiên định từ trăm năm trước bị các đại tinh vực liên thủ đẩy ngã hủy diệt, hiện tại các đại tinh vực đều phát triển rất phồn thịnh. Thành một cười ha hả nói, vẫn không nói về chuyện của huyền giới chi môn. Cái gì? Thiên định đã hủy diệt rồi? Trung niên hoàng tu sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng lên. Cô gái áo đen che mặt đứng phía sau của gã cũng chấn động thân thể, trong ánh mắt xuyên thấu chấn kinh khó tin. Cung tăng tộc trưởng và cô gái của Tu La Chu tộc nghe nói lời này cũng rất kinh ngạc, nhưng mà phản ứng không mạnh như trung niên hoàng tu và cô gái áo đen che mặt. Đối với việc của thiên đình, bọn người cung tăng tộc trưởng cũng biết là một thế lực rất lớn ngoài tinh vực, nhưng mà thiên đình và Tu La tinh vực cự ly quá xa, cộng thêm vị trí của Tu La tinh vực biến ảo không ngừng, giữa hai nơi cũng không có tiếp xúc trực tiếp được. Lời của Thạch đạo hữu nói là thật sao? Đại hán hoàng tu đưa ánh mắt gắt gao nhìn Thạch Mục chầm chầm, giọng nói hơi run rẩy. Đương nhiên là thật rồi, chuyện này là ta tận mắt nhìn thấy. Chủ đế thiên đình và 12 tiên tướng thủ hạ của hắn đều đã bỏ mình toàn bộ, một số tộc quần mà thủ hạ hắn lôi kéo cũng đều sụp đổ rồi. Thành Mục nhướng mày lên nhìn đại hán hoàng tu thật sâu, giọng đầy ý vị thâm trường nói: bao gồm cả cổ man tộc. Trên mặt đại hán hoàng tu lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng mà nghe được câu cuối cùng, thần tình chợt ngẩn ra, sau đó nổi lên vẻ phức tạp. Đa tạ Thành đạo hữu báo cho biết chuyện này, cựu mẫu vô cùng cảm kích. Gã trầm mặt một lát, chắp tay nói lời cảm tạ. Cựu đạo hữu không cần khách khí như vậy đâu, nhưng mà trong lòng Thạch Mẫu có mối nghi ngờ. Bạch Man tộc các ngươi và Cổ Man tộc thủ hạ thiên đình á, hẳn là có chút ít quan hệ hả? Thạch Mục mỉm cười, sau đó ngữ khí tự nhiên hỏi. Đại hán hoàng tu khẽ trầm mặt một hồi, ngay sau đó nói: nếu Thạch đạo hữu đã hỏi tới rồi, cựu mẫu cũng không giấu giếm làm gì. Đạo hữu nói không sai, Bạch Man tộc chúng ta và Cổ Man tộc thủ hạ thiên đình nguyên là một thể, bọn họ là Hắc Man bộ trong Cổ Man tộc, còn chúng ta là Bạch Man bộ. Ánh mắt Thạch Mục chớp động, thầm nói quả nhiên. Phân biệt Hắc Man, Bạch Man ở trong Cổ Man tộc, ứng cùng Hung Man, Bình Man ở trong Man tộc Lam Hải Tinh. Cùng tăng tộc trưởng và thiếu phụ ngồi ngay ngắn, về lai lịch của Bạch Man tộc bọn họ cũng không rõ lắm. Lúc trước thiên đế chiêu mộ Cổ Man tộc chúng ta, trong tộc quần đã xảy ra bất đồng, Hắc Man hết sức đồng ý gia nhập thiên đình, còn Bạch Man chúng ta nhìn thấu tâm thuật bất chánh của thiên đế nên không đồng ý. Sau khi trải qua tranh chấp một phen, Hắc Man xoáy lĩnh hơn phần nửa tộc nhân đầu phục thiên đình, đồng thời cấu kết thiên đình tiểu trừ Bạch Man chúng ta. Bạch Man liều chết phá vòng dây mà lao ra, tránh né đến Tu La giới này. Đại hán hoàng tu thuật lại chuyện cũ một phen, cô gái che mặt lúc này hiển nhiên nội tâm vô cùng kích động. Đại hán hoàng tu quay đầu nhìn cô gái che mặt, cô gái che mặt hít thở một hơi, lúc này mới khôi phục lại sự bình tĩnh. Sắc mặt Thạch Mục phức tạp, trong lòng cảm khái. Hắc Man đầu phục thiên đình, tuy rằng dựa vào thiên đình tác oai tác quái nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết quả diệt tộc. Bạch Man đi tới Tu La tinh vực nhất định trải qua không ít sự đánh giết, nhưng không ngờ ngày hôm nay lại phát triển lớn mạnh, xuất hiện một vị thần cảnh hậu kỳ đại năng như vậy. Thế sự biến hóa khó lường, giữa được và mất, nào ai nói trước được rõ ràng. Thì ra là như vậy, khó trách cựu huynh năm đó đột nhiên soái lĩnh tộc nhân xuất hiện ở Tu La tinh vực, thì ra là có chuyện như vậy. Cung tăng tộc trưởng nói. Đại hán hoàng tu cười khổ nở nụ cười, không nói gì. Hôm nay thiên đình đã bị hủy diệt, không biết cựu tộc trưởng có tính toán gì không? Hay là dự tính lá rụng về cội? Phụ nhân cung trang trầm mặt một chút, chợt lên tiếng hỏi. Chuyện này quá mức trọng đại, tộc nhân khác nghe nói chuyện này xong còn không biết phản ứng như thế nào. Hay là chờ chuyện ác thú thao thiết xong xuôi rồi nói sao vậy? Đại hán hoàng tu suy nghĩ một chút, thở dài nói. Thiếu phụ gật gật đầu, thân tình mơ hồ, nhẹ nhàng thở ra. Cùng tăng tộc trưởng nhìn hai người, sâu trong ánh mắt ẩn chứa dị sắc, nhoáng lên rồi biến mất. Thần tình của ba người lọt vào mắt Thạch Mục. Ba tộc trông có vẻ hòa bình, nhưng nhất định là bên trong lục đục với nhau không ít. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến hắn cả, liền nhắm hai mắt lại. Nửa canh giờ, nháy mắt đã qua, người của ba tộc nhanh chóng tập kết hoàn tất. Vượt ra ngoài dự liệu của Thạch Mục, ba tộc mỗi một tộc đều tụ tập mười mấy người, đều là thần cảnh, niên cấp cũng không lớn, hiển nhiên là tinh anh ở trong ba tộc. Cung đồ đại trưởng lão của tộc Minh Long, thiếu nữ đen của Tu La Chu tộc, còn có thanh niên xấu xí Cổ Man tộc kia cùng cô gái che mặt. Thành một kinh ngạc trong lòng, chuyến này có thể nói là nguy hiểm trùng trùng, ba tộc không ngờ lại mang theo những tinh anh trong tộc, chẳng lẽ không sợ họ đều bỏ mạng trong đó sao? Những chuyện này hắn chỉ nghi ngờ trong lòng, chẳng muốn hỏi thăm làm gì. Ba tộc tập kết hoàn tất xong, đoàn người lập tức xuất phát, bay tới ngoài tinh vực Tu La Tinh, nhanh chóng đi tới gần không gian bình chướng ngăn cản. Lúc này, một cái bình đài đen xì cao mười mấy trượng, to khoảng một mẫu, trôi lơ lửng gần không gian bích chướng. Bình đài hiện ra bốn cái lăng trạng, từ trên xuống dưới phân ra làm ba tầng. Mỗi một tầng khắp nơi được phân bố vô số hoa văn màu đen không biết tên, hợp thành vô số phụ văn, đường cong phẩm chất không đồng nhất, liên thông lẫn nhau, từ tầng thứ nhất hội tụ đến tầng thứ ba. Trên tầng thứ ba có một tế đàn cao mười mấy trượng, bốn thân ảnh ngồi xếp bằng chung quanh đều là thân cảnh trung kỳ. Trong bốn người, hai vị tộc Minh Long, một vị Tu La Chu tộc, một vị là tộc Cổ Manh. Giữa tế đàn là một hố tròn hơn trượng, mấy khối khoáng thạch đen nhánh bên trong nhìn rất tầm thường, nhưng mà phía trên mơ hồ có một đạo hồ quang màu đen lưu động. Khoáng thạch đen nhánh lần trước lại thiêu đốt một loại hỏa diễm đen như mực. Ngoại hình nhìn có vẻ rất nhu hòa, nhưng mà sâu trong hỏa diễm mơ hồ có thể thấy được hồ quang màu đen lập lòe. Hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên sôi trào sùng sục, phát ra tiếng sấm dày đặc. Toàn bộ bình đài màu đen toát ra một loạt ánh sáng màu đen, giống như là một món pháp bảo. Trông thấy đoàn người phi độn đến đây, bốn người cảnh tế đàn vội vàng đứng lên hành lễ cùng đám ba người cung tăng tộc trưởng. Thành một kinh ngạc nhìn cái bình đài màu đen này. Khiến cho thành đạo hữu chê cười rồi. Không gian bích chướng ngăn cản kiên cố, mặc dù chúng ta tu vi thần cảnh hậu kỳ, muốn dựa vào lực lượng cá nhân phá trừ không gian bích chướng ngăn cản gần như không có khả năng. Ba tộc chúng ta liền hợp lực dùng thiết cổ bí thuật chế tạo ra bao dẫn phù không đài, dùng bao dẫn lôi diễm để phá cái bích chướng này ra. Cung tăng tộc trưởng nói. Bao dẫn lôi diễm hả? Đây chính là chân diễm hỏa lôi sông trúc tính rất nổi tiếng thời kỳ thượng cổ, uy lực cực lớn, nhưng mà diễm này rất khó tu luyện, các người làm thế nào mà? Thành Mục kinh ngạc nói, nhìn ngọn lửa màu đen ở bên trong tế đàn, nhanh chóng đáp xuống những khoáng thạch màu đen, lập tức ngưng trọng nhìn lại. Lôi diêm tinh tụy thạch, không ngờ các ngươi có thể lấy được loại linh tài sớm đã tuyệt diệt này rồi, khó trách có thể tu luyện ra bao dẫn lôi diễm. Hắn chấn kinh nói, lôi viêm tinh tụy thạch là một báu vật cực kỳ hiếm thấy, trời xanh ẩn chứa linh lực lôi hỏa sông trúc tính cực kỳ thuần túy, chỉ tại thời kỳ thượng cổ mới đề cập tới, hiện tại sớm đã tuyệt tích rồi. Có vật này tương trợ, tu luyện bao dẫn lôi diễm, loại chân diễm lôi hỏa sông trúc tính sẽ rất đơn giản. Thạch Mục đạo hữu mặt sáng như đuốc, chính là lôi diêm tinh tụy thạch, là những thứ thu hoạch được trong bí cảnh Tu La Chi Tâm đó. Tăng tộc trưởng nói, trong bí cảnh Tu La Chi Tâm, không ngờ lại có loại trân bảo thời kỳ thượng cổ đã tuyệt tích hả? Thạch Mục kinh hãi, Diệu Không Hòa Thượng ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Bí cảnh Tu La Chi Tâm tồn tại đã bao lâu, không ai biết được cả. Có người nói là từ thời kỳ thượng cổ đã có rồi, bên trong có chút trân bảo thượng cổ không có gì kỳ quái cả. Nhưng chỉ là lôi diêm tinh tụy thạch, tại hạ đã từng thấy ở bên trong, thông thiên thủy ngục, xích nguyên hỏa thạch, huyền vũ tiên nhâm, thủy hỏa tiên tinh cùng các trân bảo khác, mỗi loại đều cực kỳ trân quý. Cung tăng tộc trưởng ngạo nghễ nói. Chờ chút đã, người nói bên trong có thủy hỏa tiên tinh hả? Thành Mục đột nhiên lên tiếng, cắt ngang cung tăng tộc trưởng như vậy, ngữ khí có chút kích động. Không sai. Ta đã từng thấy ở bên trong đó. Cung tăng tộc trưởng bị Thạch Mục làm hoảng sợ, lợp bợp nói. Tốt, lần này đi vào, làm phiền tộc trưởng dẫn ta đi tìm một chút vật này đi. Nếu tìm được, nhất định Thạch Mũ có thâm tạ. Thạch Mục hưng phấn nói. Thủy hỏa tiên tinh cũng giống như lôi viêm tinh tụy thạch vậy. Đều là trân bảo ẩn chứa hai loại linh lực bất đồng chút tính. Trong thủy hỏa tiên tinh ẩn chứa thủy hỏa nguyên lực. Đối với hắn hiện tại, đang tu luyện cửu nguyên băng hỏa tiên pháp có giúp ích rất lớn. Diệu Không Hòa Thượng kinh ngạc nhìn Thạch Mục, nhưng chẳng hề lắm mồm hỏi thăm cái gì. Thủy hỏa tiên tinh tại hạ giới mặc dù là trân bảo cơ duyên chỉ gặp không thể cầu, nhưng mà tại thượng giới cũng không phải là vật vô cùng trân quý gì. Không có vấn đề gì, Thạch Mục đạo hữu cam mạo kỳ hiểm, săn giết ác thú thao thiết, những chuyện nhỏ nhặt này nếu ngươi lên tiếng, tại hạ nhất định làm cho ngươi thôi. Cung tăng tộc trưởng lập tức vỗ ngực nói lời bảo đảm. Vậy thì đa tạ tộc trưởng rồi. Thành Mục cảm tạ, có tiên tinh đối phó cửu thủ thao thiết càng nắm chắc hơn rồi. Cung tăng tộc trưởng lần nữa khách khí, liền ra lệnh một tiếng, muốn khởi động lực lôi hỏa bao dẫn phù không đài, phá vỡ không gian bích chướng ngăn cản. Chút không gian bích chướng ngăn cản như vậy, không cần khó khăn như vậy đâu. Thành Mục phất tay, ngăn cung tăng tộc trưởng lại, đánh ra một quyền. Một đạo quang trụ huyền hoàng bắn ra, đánh vào trên không gian bích chướng ngăn cản đó. Rắc! Dưới quyền của Thành Mục, không gian bích chướng ngăn cản giống như giấy vậy, vỡ vụn ra dễ dàng, đánh ra một đại động phạm vi mười mấy trượng. Mọi người tại đây mắt thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Ba vị tộc trưởng cũng bị chấn kinh há to cái mồm ra, hồi lâu không khép lại được. Bọn họ bằng vào bao dẫn phụ không đài, tuy rằng cũng có thể phá trừ không gian bích chướng, nhưng quá trình thi pháp ít nhất cũng cần tiêu hao 15 khắc. Hơn nữa tối đa có thể đánh phá một cái lỗ hổng nhỏ, chỉ vẻn vẹn cho một người thông qua. Làm sao giống như thạch mục vậy? Thuận tay liền có thể đánh một cái đại động mười mấy trượng như vậy. Thạch mục đạo hữu tu vi thông thần, bội phục, bội phục. Ba người cung tăng tộc trưởng dẫn đầu kịp phản ứng, nhìn về phía thạch mục ánh mắt tràn đầy khâm phục và kính úy. Những người khác nhìn thạch mục ánh mắt vừa kính vừa sợ. Đi thôi. Thạch mục và Diệu Không dẫn đầu từ trong đại động bay ra, người của ba tộc nhanh chóng nối đuôi nhau bắn ra. Bên trong tinh vực, hư không loạn lưu có khắp nơi nơi, mặc dù không có ảnh hưởng đến thạch mục và Diệu Không, nhưng thần cảnh bình thường lại ngăn cản khó khăn. Ba vị tộc trưởng lập tức từng người phất tay tế ra pháp bảo che cho tộc nhân của họ. Cùng tăng tộc trưởng tế ra một thuyền rồng màu đen, phồng lớn lên đến mười mấy trượng, tản ra mảng lớn quang mang đen xì dày đặc, vững vàng chặn không gian loạn lưu trùng kích chung quanh. Quần trắng mờ lập lòe ở trên người, một pháp bảo phiến đá màu xám tro bay ra, xem ra có chút bị tàn phá. Linh quang màu xám tro lập lòe bên trên, uy áp kinh người, cũng không phải linh bảo tầm thường. Phiến đá màu xám tro nhoáng lên biến thành mười mấy trượng, nâng tất cả tộc nhân Tu La Chu lên. Mảng lớn quần trắng mờ từ phiến đá pháp bảo trên bốc lên, đem mọi người đều bao phủ ở bên trong đó. Đại hán Hoàng Tu quát khẽ một tiếng, cũng tế ra một cái pháp bảo phi thuyền màu sắc xanh biếc, nâng tất cả tộc người cổ manh lên. Trên phi chu trên có khắc vẽ rất nhiều đồ án thủ miêu màu xanh, thời khắc này ánh sáng đại thịnh, gần nơi pháp bảo phi thuyền nổi lên mấy chục cái bóng cây màu xanh, xếp thành một vùng, ngăn cách hư không loạn lưu chung quanh ở bên ngoài. Đi thôi. Thành Mục và Diệu Không hòa thượng mắt thấy ba tộc đều đã chuẩn bị hoàn tất, thân hình biến thành hai đạo quang mang, bay tới vị trí không gian trùng động kia. Ba vị tộc trưởng vội vàng khởi động pháp bảo mà đi theo. Ẩn hiện bay phía trước không xa lắm, gặp phải tinh vân màu xám bạc xuất hiện lần nữa, chặn tất cả đường đi trước mặt, lăn lộn như sóng dữ. Bên trong vô số quang mang cuồng vũ, phát ra những âm thanh nổ oanh đùng. Trên thực tế, Tu La Tinh bị những tinh vân màu xám bạc bao phủ ở bên trong. Không hiểu sao chỉ có một đoạn khu vực gần Tu La Tinh là không có tinh vân tồn tại mà thôi. Thành Mục và Diệu Không hòa thượng sớm đã rõ ràng uy lực của tinh vân, trực tiếp bay vào, đồng thời vươn cái vòm hổ tráo ra, ngăn cản tinh vân sôi trào sùng sục ở bên ngoài, tốc độ không giảm chút nào, bay về phía trước. Hai người thoải mái tiến lên, nhưng Minh Long, Cổ Manh cùng với ba tộc thì không dễ dàng như vậy rồi. Tiến lên theo phía trước. Đám người cung tăng tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau. Cung tăng tộc trưởng hét lớn một tiếng. Sau đó thân hình của gã thoát một cái, đáp xuống ngay trước thuyền rồng. Trên người nổi lên mảng lớn ánh sáng đen như chất lỏng vậy, cuồn cuộn ngắm chìm vào trong phi chu dưới chân. Thuyền rồng màu đen thoát ra quang mang gấp mấy lần, hình thể phồng lớn lên gấp mấy lần. Tất cả linh văn dọc thân thuyền toàn bộ sáng lên, hiện ra vô số phù văn màu đen vây quanh phi chu. Cung tăng tộc trưởng lẩm bẩm trong miệng, phất tay đánh ra hai đạo ánh sáng đen, nhoáng lên, ngắm chìm vào trong đầu rồng trước phi chu. Hai mắt trên đầu rồng đột nhiên sáng lên hai điểm quang mang vô cùng minh lượng, toàn bộ thuyền rồng dường như sống lại trong phút chốc. Ánh sáng đen quanh thân nhoáng lên, mọc ra bốn cái lông trảo cự đại, biến thành một con chân lông. Bốn lông trảo cự đại đột nhiên sáng lên ánh sáng đen rất chói mắt, huy động qua tinh vân phía trước. Từng đạo trảo mang màu đen lăng lệ to lớn bắn ra ác liệt, khiến tinh vân sôi trào sùng sục phía trước vỡ ra, miễn cưỡng mở ra một lối đi. Thuyền rồng màu đen uốn éo thân thể, bay vào trong tinh vân, đồng thời lông trảo không ngừng bay vụt từng đạo trảo mang, tiếp tục đánh vỡ tinh vân phía trước. Thuyền rồng màu đen của tộc Minh Long tuy đánh vỡ tinh vân, nhưng mà các loại công kích trong tinh vân vẫn bay vụt tới như mưa, nhất là những mảnh vỡ không gian tạo thành tinh thể, hung hăng đánh vào thuyền rồng màu đen. Hồ thể quang mang của bề mặt thuyền rồng màu đen rung rẩy kịch liệt, nhất thời muốn vỡ vụn ra. Cùng tăng tộc trưởng nhẹ trầm sắc mặt, nhưng mà chẳng hề xuất thủ đối phó với những mảnh vỡ không gian, mà nhìn thoáng qua phía sau lưng. Một đoàn quần trắng mờ chói mắt dọc sát thuyền rồng màu đen, bay vào thông đạo tinh vân, chính là phiến đá màu xám tro của tộc Tu La Chu. Thiếu phụ thời khắc này khoanh chân ngồi trên phiến đá, bạch quang nhoáng lên, trước người nổi lên một chiếc cổ cầm màu trắng. Nhìn tình huống ở chung quanh, nhất là những không gian tinh thể bay vụt đánh tới, thần tình nàng nghiêm nghị, mười ngón nhanh chóng động lên huyền cầm. Tiếng đàn thang tang lập tức vang lên, nhưng không dễ nghe chút nào, ngược lại có cảm giác tư thế anh hùng sơ sát tiêu điều. Vô số phù văn màu trắng lớn chừng nắm tay bay ra từ cổ cầm, tản phát không gian ba động mãnh liệt. Ngay sau đó, phù văn màu trắng lập tức hóa thành một đạo quang tiễn màu trắng bắn ra bốn phương tám hướng,